Chương 324, lịch sử 2. A, chúng ta Thánh Nguyên người thô tục cũng chỉ có loại trình độ này, để các hạ chê cười, nhưng đáng giá để ý là những vũ nhục này chi từ đối tượng, Hứa Bách Liêm. Bạch Kiêu sửng sốt một chút, mới ý thức tới xảy ra chuyện gì, hoặc có lẽ là hãm sâu Hứa Bách Liêm trong trí nhớ. Bây giờ phần này sơ hở hiển nhiên là bị Hứa Bách Liêm tóm gọn, trực tiếp để hắn đem cái này không giải thích được đồ vật lấp tới, nhưng Bạch Kiêu lại không chút hoang mang, trầm ngâm một chút, mở ra xem kịch hình thức. Đối với tự thân tồn tại thiếu hụt hắn nếu sớm có nhận biết, như vậy khả năng bị người lợi dụng, cũng là sớm có đoán trước, tại hắn thiết tưởng rất nhiều loại cực đoan tình hình bên trong, thân hãm huyễn cảnh còn thuộc về chẳng phải nghiêm nghị một loại, hơn nữa chỉ là Hứa Bách Liêm trí nhớ lời nói, nhìn xem cũng cơ hờ và am, oxit, nd sao, a, đắm chìm thức thể nghiệm a, Bạch Kiêu đối với này ngược lại là hào hứng dạt dào, bởi vì hắn còn chưa từng thưởng thức qua loại tinh thần này vượt thần thông tư vị, cho nên Bạch Kiêu cực ít bị người xâm lấn đến trong ý thức. Lần này nếu không phải là Hứa Bách Liêm người tông sư này tự mình xuất thủ, tuyệt đối không thế để Bạch Kiêu hãm sâu huyễn cảnh. Chỉ bất quá, hào hứng dạt dào về hào hứng dạt dào, Bạch Kiêu đương nhiên không nghĩ bước lên Hứa Bách Liêm theo gót, dù là chỉ là trong ảo cảnh, hắn cũng không muốn bị một đám khu dân nghèo tạp chủng tùy ý ức hiếp. Ở sau lưng người nắm đầu của hắn lại phát lúc, Bạch Kiêu lập tức liền lên năm chuẩn bị triển khai phản kích, mà suy nghĩ khẽ động, Bạch Kiêu trước mắt liền nổi lên càng nhiều hình ảnh, hắn nhìn thấy bản thân trở lại phản kích. Gầy nhỏ nắm đấm nắm một khối dính lấy nước bùn gạch vỡ, ý đồ đi đập người sau lưng eo, nhưng động tác của hắn quá chậm, lực lượng cũng quá yếu, cánh tay vung đến một nửa liền bị người đá một cái bay ra ngoài, sau đó cái kia nắm lấy tóc hắn tanh hôi thiếu niên, liền giận tím mặt địa xé mở da đầu của hắn, dùng sức đấm đá xương sườn của hắn, toàn bộ quá trình, hắn không có phản kháng chút nào chỗ trống, đau đớn phủ xuống thời giờ, thể nội mẫn cảm mà yếu ớt thần kinh sẽ lập tức đem tất cả phản kháng đều sụp đổ, cơ bắp không bị khống chế run rẩy. Mãnh liệt choáng váng cảm giác cũng theo tới. Sau đó, ngay tại trời đất quay cuồng bên trong, tanh hôi khó chống chọi nhân thể bài tiết vật vào đầu vẫy tới. Hứa Bách Liêm đã từng bị một đám hèn mọn đê tiện xóm nghèo thiếu niên như thế làm nhục qua. Hình ảnh mảnh vỡ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, Bạch Kiêu phát hiện mình vẫn là bị người lôi xé tóc, trong tay y nguyên nắm chặt một khối gạch vỡ, kiểu tự sát tập kích còn chưa có bắt đầu. Vừa mới thấy, chỉ là Hứa Bách Liêm ký ức, gạch vỡ y nguyên nắm chặt trong tay, cũng không xuất thủ. Tương lai hướng đi, còn chưa xác định được, cái này kỳ thật không hề phù hợp lẽ thường. Bạch Kiêu lại phát hiện, bản thân mặc dù hãm sâu Hứa Bách Liêm mảnh vỡ ký ức, vẫn diễn đối phương thời đại thiếu niên bi kịch nhân vật, lại bất khả tư nghị bảo lưu lấy tự do hành động năng lực. Hắn vừa có thể lấy dọc theo chân thực lịch sử quỷ tích, đi làm phí công giải dụa, sau đó tự rước lấy nhục, cũng có thể cải biến lịch sử, dùng độc chúc tại Bạch Kiêu phương thức đến ứng đối kiếp nạn này. Bạch Kiêu yên lặng để trong tay xuống gạch vỡ, rõ ràng loại này vô lực phản kích sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Cùng ngay lúc đó Hứa Bách Liêm khác biệt, Bạch Kiêu tầm mắt càng thêm rộng lớn, cho nên hắn biết rõ xem đến, tại hắn, hoặc có lẽ là Hứa Bách Liêm nắm chặt lên gạch vỡ thời điểm, liền đã có người nhìn chăm chú hắn, cơ hồ là đang ngồi đợi lấy hắn đi tự tìm đường chết. Mà Hứa Bách Liêm ngay lúc đó thân thể điều kiện, cũng căn bản không đủ để khởi xướng bất luận cái gì có uy hiếp phản kích, cho dù là sau lưng cái kia tanh hôi thiếu niên thực sự vội vàng không kịp chuẩn bị gạch vỡ đập trúng eo, cũng chính là bớt đau một chút. Theo tới là lại là vũ bảo một dạng trả thù, Hứa Bách Liêm ngay lúc đó thật là quá vọng động rồi, đổi lại Bạch Kiêu, liền sẽ không như vậy ngu xuẩn, buông xuống gạch vỡ về sau, hắn tinh tường nhìn thấy có hai cái thon gầy thiếu niên, trên mặt hiện ra khinh miệt cùng thất vọng cùng nhau hỗn tạp tiếu dung, hiển nhiên, Hứa Bách Liêm thuận theo, để bọn hắn tổn thất rất nhiều vui thú, đồng thời, sau lưng cái kia lôi xé tóc của hắn tanh hôi thiếu niên cũng nhíu mày, phi thường bất mãn trước sau lung lay Hứa Bách Liêm đầu, tại sao không nói chuyện, muốn giả chết. Bên cạnh lại có càng làm ác hơn độc vũ nhục, ngươi cái kia làm kỹ nữ lão mụ chỉ dạy sẽ ngươi bản thân động, cái này một cái tư thế sao? Bạch Kiêu đối với cái này loại công kích mắt điếc tai ngơ, chỉ yên lặng chờ đợi thời cơ đến. Sau một khắc, sau lưng cái kia tanh hôi thiếu niên đẩy ra Hứa Bách Liêm, để gầy yếu thiếu nam lão đảo địa té ngã trên đất, sau đó lại tiến lên một bước, một cước dẫm ở Hứa Bách Liêm trên đầu, ngươi tới trên địa bàn của chúng ta trộm đồ cũng không phải lần một lần hai, chiếu quy củ, chúng ta đem ngươi hiện trường đào hố chôn. Ngươi cũng phàn nàn không được, nhưng chúng ta lang bang trạch tâm nhân hậu, cho ngươi lưu một đầu sinh lộ, chỉ cần ngươi từ đại gia ta luồn trôn đi qua, tạm tha ngươi đầu cẩu mệnh này. Bạch Kiêu một bên nghe lấy khiêu khích này tựa như ngôn từ, một bên lần nữa tại trong đầu bay lượn qua vô số mảnh vỡ ký ức. Hứa Bách Liêm tại lúc ban đầu phản kháng sau khi thất bại, rốt cục cắn răng đối với hiện thực cúi đầu, lần nữa tao ngộ làm nhục thời điểm, hắn yên lặng đã nhận lấy hết thảy, như là chó nhà có tang đồng dạng, từ đối phương dưới hông bò qua, nhưng là kết quả không có gì khác nhau, những cái kia lấy ức hiếp người khác làm thú vui xóm nghèo thiếu niên cũng không có mấy lần buông tha hắn, tại hắn chui khố về sau, chính là một trận ác độc quyền đấm cước đá, sau đó một bên bẻ cái cằm của hắn, vừa đem hôi thối bài tiết dịch thể tiết đến rồi trong miệng của hắn. Đây chính L và Am, Agraver, Hứa Bách Liêm thời đại thiếu niên, đem dạng này ký ức nhét vào Bạch Kiêu trong đầu, tự nhiên là vì để cho cái kia cao cao tại thượng Tuyết Sơn Vương tử, thể ngộ đến cùng tầng hèn mọi người không có chút nào tôn nghiêm bi ai. Đại đa số con em quý tộc, chỉ cần chịu đựng một chút Hứa Bách Liêm 10 tuổi trước làm nhục, liền sẽ tâm trí dao động, thậm chí tại chỗ sụp đổ. Có một số việc, coi như cố sự tới nghe, người nghe có lẽ thờ ơ, nhưng tự mình đắm chìm trong đó, lại vượt xa khỏi người cực hạn chịu đựng. Bạch Kiêu lúc này vẫn diễn Hứa Bách Liêm nhân vật, bị khu dân nghèo ác bá lôi xé tóc, cưỡng bức hắn từ dưới hông chui qua, mà hắn đã không có thuộc về Tuyết Sơn người thể phách cường kiện, cũng không có thức tỉnh một tơ một hào ma đạo thiên phú, chỉ là một cái yếu đuối thậm chí nhỏ bé người bình thường, cho nên hắn cũng không khả năng giống Tuyết Sơn thợ săn một dạng tiến hành cương mãnh địa đánh trả, cũng không cách nào lấy ma đạo sĩ thủ đoạn đến biến nguy thành an. Đối mặt cái kia hung tợn chui khố yêu cầu, Bạch Kiêu trầm ngâm trong nháy mắt, liền cúi đầu, bò lổm ngổm thân thể, hướng cái kia tanh hôi thiếu niên nông rộng giữa hai chân bò đi. Sau đó, ở đối phương cười đến phóng đẳng âm thanh bên trong, đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu, yếu đuối mà mảnh khảnh hai tay một lần nữa nắm lên trên đất một khối gạch vỡ, dốc hết toàn lực hướng vung lên múa, đập ra ngột ngạt lại không mất tiếng vang lanh lảnh. Ba, lấy đá chọi trứng, gà bay trứng vỡ. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.